Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, tay nghề người, vì tiểu hài tử đến trường sự tình. Có thể nói như vậy, hắn cùng lão Bùi là có thù. Lão Trương nói ra, Vương Vi vừa cười vừa nói, có ý tứ. Lý Thông nhà ở Đăng Hòa Bình phố bên trong một đầu hoành ngõ hẻm. Theo đầu phố đi qua, cần một chút thời gian, lão Trương cũng tới hứng thú nói chuyện, vừa đi vừa giải thích. Là như vậy, Lý Thông con gái năm trước lên trung học, vốn dựa theo nàng điểm là có thể thượng Vân Đô nhất trung, nhưng về sau thẩm tra chính trị không quá quan, nói ba ba của nàng là giáo dục lao động nhân viên, sẽ đem soát ra rồi. Vương Vi rất kinh ngạc nói ra. Không phải đâu, trước trường cấp 3 còn làm như vậy nghiêm thẩm tra chính trị. Giáo dục lao động, cái này đều mười mấy năm trước sự tình rồi. Như thế nào còn có thể liên lụy nữ nhi của hắn? Lão Trương lắc đầu, nói ra, ai nói không phải đâu này. Kỳ thật, à cái này căn bản là cái lấy cớ. Là có người cãi lại nữ nhi của hắn lên năm đầu trung học cái này chỉ tiêu. Vân Đô nhất trung là cả Vân Đô thành phố thậm chí toàn bộ Thiên Nam tỉnh nổi danh nhất trường cấp 3. Dạy học chất lượng tốt, học lên tỷ lệ cao. Rất nhiều gia trưởng đều trăm phương ngàn kế muốn đem tiểu hài tử đưa vào nhất trung đi đọc sách. Bằng bổn sự thi đậu đi, tự nhiên không lời nào để nói. Mấu chốt còn có rất nhiều thi không đậu, thì rớt cũng muốn đi đọc. Nhất trung có thể chiêu thu học sinh chỉ có nhiều như vậy. Các loại đường ngang ngõ tắt liền đều đi ra. Tượng Lý Thông con gái chính mình thi đậu, đương nhiên có nhỏ nhoi. Tìm cái lý do đem nàng soát xuống. Cái này chỉ tiêu có thể bán đi ra ngoài. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Soát xuống lý do cũng thiên kỳ bách quái, nhưng cầm mười mấy năm trước, hài tử còn không có ra chuyện phát sinh tình đảm đương lấy cớ, vẫn tương đối hiếm thấy. Nhất trung như vậy làm có chút qua rồi a. Vương Vi nhíu mày nói ra, lớn nhất mục nát chính là giáo dục mục nát. Đây là một điểm cũng không tệ, giáo dục mục nát rồi, hủy chính là suốt một thế hệ thậm chí mấy đời người. Ai nói không phải đâu này. Hiện tại cái này thế đạo, làm đường ngang ngõ tắt đúng là nhiều a. Lý Thông vì chuyện này đi tìm qua lão Bùi. Bất quá hắn người kia tính tình là có chút cổ quái. Đi tìm người ta lão Bùi phản ánh vấn đề, ngữ khí cứng rắn, lão Bùi tự nhiên là không để ý tới hắn. Kết quả Lý Thông con gái chính là không có thể thượng thành nhất trung, chỉ có thể đi tứ trung đọc sách. Cái này Lý Thông tựu chọc tức. Về sau, lão Bùi kết cục tựu như vậy. Khốc suất nhíu đôi chân mày, nói ra, lão Trương, những chuyện này có chứng cứ sao? Làm sao ngươi biết là Lý Thông làm? Nếu quả thật có chứng cứ xác thực, cái kia Lý Thông nhập thất đi trộm, dù cho chỉ quăng hai cái vở cũng là trái pháp luật. Lão Trương cười hắc hắc, nói ra, gốc cục chứng cớ là không có. Nếu làm điểm chuyện này đều lưu lại chứng cớ, lão Lý cũng sẽ không lớn như vậy thanh danh. Ta chính là đoán, gốc suất hai hàng lông mày nhăn càng chặt hơn rồi. Hiển nhiên đối với lão Trương cái này trả lời thuyết phục có chút không hài lòng lắm. Chuyện lớn như vậy, chỉ bằng vào một cái đoán chữ, như thế nào làm được chuẩn? Vương Vi lại cười hì hì nói ra, Trương ca, ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này đặc biệt có ý tứ, chuyên môn đi tìm qua Lý Thông? Lão Trương con mắt thoáng cái tựu mở to, kinh ngạc vạn phần nhìn Vương Vi liếc, thốt ra, làm sao ngươi biết? Vương Vi cười nói, đột thẫn, nếu ta cũng vậy hội nhịn không được đi tìm hắn. Lão Trương tựu hít một hơi thật dài khí, lời nói thật nói, hắn ngay từ đầu xác thực đối với Vương Vi có chút không cho là đúng. Cứ việc trong miệng nói rất đúng, cửu ngưỡng đại danh, nhưng Vương Vi thật sự quá trẻ tuổi, hơn nữa cà lơ phất phơ, không giống cái lãnh đạo bộ dạng. Có lẽ cái kia chút ít công lao, những kia đại danh đỉnh đỉnh, hơn phân nửa đều dựa vào vận khí có được. Cái này, lão Trương thật sự kinh đến. Những thứ không nói khác, loại này trực giác, loại này logic suy luận năng lực, thật không là nắp. Kỳ thật Vương Vi Đảo cũng không phải cố ý muốn cùng lão Trương khoe khoang, mà là quả thật, nội tâm của hắn chính là nghĩ như vậy. Kinh ngạc qua đi, lão Trương mới lên tiếng. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta chính là nghĩ như vậy. Chuyện này, rất giống Lý Thông tác phong. Nếu như không phải lão Bùi người trong nhà cử động báo hắn, mà là người ngoài làm, vậy cũng chỉ có Lý Thông. Đổi bất cứ người nào, đã đi lão Bùi trong nhà, nhất định sẽ thuận tay cầm ít đồ. Nói thực ra, lão Bùi gia vẫn có không ít thứ tốt. Người này tham ô nhận hối lộ, thu không ít lễ, trong nhà khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Là tặc liền không nhịn được muốn mượn gió bẻ măng. Nếu như Lý Thông chân tướng lão Trương nói như vậy, là đặc lập độc hành tặc, như vậy lão Trương cái này hoài nghi chính là rất có đạo lý. Ngươi đi tìm Lý Thông, hắn thừa nhận. Cốc Suất hỏi, lão Trương cười rộ lên, nói ra cũng chưa nói tới thừa nhận, bất quá càng không có phủ nhận. Hắn chỉ nói là, mặc kệ ta như thế nào suy luận, chỉ cần có chứng cớ, có thể chảo hắn. Đúng vậy, ta không có chứng cớ a hát. Lão Bùi lại không có báo án, chưa nói trong nhà bị trộm, chúng ta không có lý do đi hiện trường điều tra. Đợi lão Bùi bị ban kỷ luật thanh tra mang đi uống trà, trong nhà lại vừa tìm tra, vậy thì càng thêm tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì. Cho dù vốn là để lại cái gì dấu vết để lại, làm thành như vậy, cái kia còn có cái gì? Vương Vi cười nói như vậy lời nói, cái kia cơ bản có thể nhất định là hắn làm. Lão Trương cũng cười gật đầu, chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ Vương đại đội, quả thực cùng mình muốn giống như đúc, chi kỷ a hát. Cốc Suất lại có chút buồn bực, nói ra, không có chứng cớ, chúng ta thì không có biện pháp cầm cái này nói với hắn sự tình. Dùng Cốc Suất tính cách, hắn là khả năng không lớn đem Lý Thông loại người này trở thành bằng hữu đến đàm. Hiện trong tay không có có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được Lý Thông, phòng trừng rất khó mời được hắn. Vương Vi lại tương đối lạc quan, cười hắc hắc, nói ra, mặc kệ hắn nhiều như vậy, trước tiên gặp mặt nói sau. Vương Vi tính cách cùng Cốc Suất khác hẳn khác thường. Lão Lý, ngươi không cho ta tìm được ngươi còn chưa tính, chỉ cần nhìn thấy ngươi, ngươi còn muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Hắc hắc, rốt cục, ba người chuyển qua một chỗ ngoặt, tiến nhập một đầu nho nhỏ hoành ngõ hẻm. Lão Trương mang theo Cốc Suất cùng Vương Vi đi tới một tòa rất cổ xưa hai tầng thanh gạch lầu nhỏ trước kia. Tầng thứ nhất kiểu cũ, cửa gỗ là hờ khép. Lão Trương gõ hai cái, lớn tiếng hỏi, có ai không? Lão Lý, có ở nhà không? Trên lầu có người, một tiếng. Nếu không Vương Vi cùng Cốc Suất lỗ tai đặc biệt linh, thật đúng là không nhất định có thể nghe được cái thanh âm này. Ở nhà, chúng ta lên đi. Lão Trương nhếch miệng cười một tiếng, đẩy ra cửa phòng khép hờ, dẫn đầu vào nhà. Lầu một cùng đại đa số lão phố nhà ở đồng dạng, bố trí được rất cổ xưa. Một trương tấm tứ phương bàn bày ở ngay giữa phòng, vài cái ghế trúc vây quanh cái bàn bày đặt, may mắn không có một cổ mốc meo mùi xông vào mũi. Lão Trương cười nói, lầu một là phòng khách, hắn bình thường ở tại lầu hai. Lầu một phòng khách phía bên phải có một đạo xi măng thang lầu đi thông lầu hai. Bên này vừa bước lên thang lầu, lầu hai tự truyền tới một nhàn nhạt thanh âm, hơi không vui nói, Trương đội, ta cũng không có đồng ý, ngươi tùy tiện dẫn người đến trong nhà của ta đến, ngươi lão Trương một người đến là có thể mang lên một đống người đi tới, là mấy cái ý tứ? Lão Trương cười nói, hai vị này là lãnh đạo của ta, bọn hắn muốn tìm ngươi tâm sự. Lầu hai người nọ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, là lãnh đạo của ngươi, không là lãnh đạo của ta. Không đợi lão Trương nói cái gì nữa, Vương Vi Tửu vừa cười vừa nói, chúng ta tới đều đến rồi, ngươi còn có thể đem chúng ta đuổi đi ra a hát. Trước tiên gặp nói sau quá, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta đem ngươi ăn được? Trên lầu lập tức Tửu yên lặng xuống. Lão Trương hơi có vẻ xấu hổ nhìn Vương Vi cùng Cốc Suất liếc. Cốc Suất có chút vuốt cằm, chính như Vương Vi nói, đến đều đến rồi, chẳng lẽ còn có thể như vậy rút đi? Lão Trương nhẹ gật đầu, nhấc chân lên lầu, chờ thêm đến lầu 2. Đại gia hỏa lập tức hai mắt tỏa sáng. Này họa phong cùng lầu 1 hoàn toàn không giống với A Hát. Trước mặt mà đến là đủ loạt tác phẩm nghệ thuật, trong đó dùng chạm khắc gỗ, tượng điêu khắc gỗ nhiều nhất, đập vào mắt chính là một cái lớn đại chạm khắc gỗ hùng ưng. Ngẩng đầu hướng lên trời, vỗ cánh bay cao, rất sống động, thần thái nghiễm nhiên, hùng ưng chi bên cạnh, tác chính là một cái tượng điêu khắc gỗ trợn mắt kim cương. Giơ lên cao hàng ma sử, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, cả lầu 2, khắp nơi mà bày đặt những này tác phẩm nghệ thuật, ngoại trừ chạm khắc gỗ, tượng điêu khắc gỗ, còn có chút chế phẩm, hàng len, đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. Không biết, còn tưởng rằng vào du lịch một đầu phố tác phẩm nghệ thuật điếm, nhưng là những này tác phẩm nghệ thuật, xem xét cũng không phải là cái loại này công nghiệp dây chuyền sản xuất chế tạo ra đến hàng thông thường. Tuy nhiên chưa nói tới kiện kiện đều là tinh phẩm, ít nhất đều là thủ công chế tác, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị, tuyệt không có dây chuyền sản xuất cái loại này tượng khí. Một gã nhìn về phía trên 40 tuổi xuất đầu nam tử, ngồi ở một trương tấm đằng trong ghế, thân thể có chút sau này dựa vào, có chút không vui mà nhìn qua của bọn hắn. Người này trung niên nam tử, ăn mặc bình thường màu đen kiểu áo tôn trung sơn, bên hông mặc tạp dề, mang một bộ kiểu cũ kính đen, khuôn mặt gầy gò, thấy thế nào đều giống như cái người đọc sách, cùng lão Trương trong miệng nhiều năm lão tặc hoàn toàn đáp không được giới. Nói hắn là vị trung học sư phụ, ngược lại ai cũng tin tưởng. Trương ca, cái này là lão Lý. Lầm đi à nha, cứ như vậy, còn Vân Đô đệ nhất tạc. Vương Vi vừa thấy trung niên nam tử, lập tức tự ồn ào bắt đầu đứng dậy, hoàn toàn không có nửa điểm rụt rè, càng không có nửa điểm lễ phép. Lão Trương lại càng hoảng sợ. Không phải đâu, Vương Đại, chúng ta hôm nay là tới mời người hỗ trợ. Tuy nhiên ngươi là cảnh sát, hắn là tặc, nhưng mời người hỗ trợ muốn cho mời người hỗ trợ giác ngộ. Đầu tiên thái độ muốn tốt, nào có giống như ngươi vậy, vừa lên đến liền trực tiếp gọi nhân ra Vân Đô đệ nhất tặc. Bất quá nhìn về phía trên, Lý Thông Đảo là không có rất tức giận, chỉ là kinh ngạc nhìn Vương Vi liếc, nói ra, Vân Đô đệ nhất tặc, ta lúc nào có như vậy danh khí rồi? Không kém bao nhiêu đâu, ngay biên thành mấy cái ăn cắp đều nghe nói qua ngươi đại danh đỉnh đỉnh. Bằng không, ngươi cho rằng ta ăn no dỗi việc, chạy đến nơi đây tới tìm ngươi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ca loay hoay rất, Vương Vi đỉnh đạc nói. Lý Thông không khỏi nở nụ cười, khóe miệng hiện lên một tia nói không nên lời mỉa mai. Nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn thực bề bộn, hiện tại có thể đi, cũng không còn người lưu ngươi. Nói sau, ngươi bao nhiêu điểm niên kỷ, luôn miệng nói, ca, không biết xấu hổ sao? Vương Vi tự cười, nói ra, ta tuổi là điểm nhỏ, nhưng ngươi trải qua sự tình, chưa hẳn thì có ta kinh nghiệm nhiều như vậy. Nhận thức thoáng một tí, ta là Vương Vi, biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Hôm nay đến nơi này, là muốn mời ngươi giúp ta cái bề bộn, giúp ta đi bắt mấy cái tặc. Thế nào, thành giao sao? Nói xong, Vương Vi tự đào ra bản thân cảnh sát chứng nhận, mở ra, giơ lên Lý Thông trước mặt, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, tựa hồ cảm thấy Lý Thông không phải phải đáp ứng hắn mời không thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.